Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, Haosoku khí thế. Hỏa diễm. Roy chứng kiến lại ngọn lửa màu vàng này. Cộng thêm Cracker mất trí dáng dấp. Ước đoán thật là thẹn quá thành giận. Hắn ghét nhất mặc dù là đau đớn. Cho là ai nghe được Roy ba hoa khẳng định đều sẽ chịu không nổi. Đi chết đi hải quân. Cracker một kiếm phất tới. Chờ đúng là ngươi. Roy nở nụ cười một tiếng. Hổ khẩu mở. Busosoku Haki toàn bộ tập trung vào trong tay của hắn. Lập tức nắm được Cracker muối tiêu quyển bánh. Hắn thanh kiếm kia tự kêu là muối tiêu quyển bánh. Đưa vào không biết là một bà cái gì kiếm. Thế nhưng bắt đầu loại này kỳ lạ tên ước đoán cũng chỉ có chính hắn. Cracker đã mất đi lý trí. Roy bắt hắn lại kiếm phía sau. Cracker biểu tình sửng sốt một chút. Hắn nhất thời có chút tỉnh táo lại. Ngay sau đó Cracker mặt của biến thành biểu tình kinh hoàng. Bởi vì hắn chứng kiến một cái cùi trỏ bao vây cửu ba ba lấy Busosoku Haki hướng gò má của hắn. Đánh tới. Ở Roy biết quyền chủng ở giữa. Ước đoán liền thái quyền sự linh hoạt cùng lực sát thương là mạnh nhất. Trong khi thực chiến, ngoại trừ quân đội quyền thuật ngoại, thái quyền là một loại đem thân thể các bộ vị cũng làm là có thể công kích đồ đạc. Đặc biệt cùi trỏ cùng bắp đùi đầu gối. Roy bắt lại Cracker kiếm phía sau. Một cái xoay người, cùi trỏ hướng về phía Cracker mặt của đập tới. Cái này còn không có dừng lại. Bắt lại Cracker buông tay ra. Roy một cước đá vào Cracker trên bụng của. Cracker vô ích bá khí phòng ngự. Hắn bị đánh cho choáng váng rồi. Cái bụng vốn chính là không có bảo vệ tổ chức. Chỉ có thể dùng bắp thịt kháng trụ. Nhưng là làm sao có thể gánh nổi Roy một cước. Cracker bị đòn nghiêm trọng cả người thành hình cây cung. Roy dẫm ở trên bụng của hắn nương này cổ sức bật. Nhún nhảy. Lúc này đây hắn siết chặt nắm tay. Không tốt. Biến hóa quá nhanh. Galet đám người phản ứng lại thời điểm. Liền đã thấy Cracker bị Roy đánh hai lần. Chứng kiến Cracker ở gần người phía sau không có bất kỳ một điểm sức đề kháng dáng dấp. Bọn họ giờ mới hiểu được Roy năng lực cận chiến là đáng sợ cỡ nào. Nhanh lên một chút cứu Cracker ca ca. Quỷ phu nhân Amon quất ra tên của nàng Đao Bạch Ngư đã chuẩn bị xong động thủ. Không còn kịp rồi. Galet hoảng sợ nói. Kẹo dịch cố định. Đang lúc bọn hắn đều lo lắng nhất khác. Prospero xuất thủ. Hắn cũng sớm đã đang chuẩn bị rồi. Kẹo dịch trên mặt đất chảy xuôi. Không có một chút bị phát hiện. Làm Cracker rơi vào nguy cơ thời điểm. Prospero cũng ngay đầu tiên xuất thủ. Từ Cracker dưới chân của. Kẹo dịch nhảy vọt tới. Từ mặt đất cuồn cuộn nổi lên. Hướng Roy bao vây đi qua. Cracker đã bị Roy đánh hôn mê. Trong lúc nhất thời cũng không có thể phản ứng kịp. Nhưng mà hắn tỉnh hồn lại thời điểm. Trên mặt đã trúng Roy một cái khửu tay đánh. Cái bụng cũng bị đạp một cước. Hiện tại Roy vừa lúc mang nắm tay nhắm ngay đầu của hắn. Không phải. Cracker hoảng sợ. Nhưng mà hắn Haki Kenbunsoku thác loạn. Căn bản không phản ứng kịp. May mắn Prospero đã sớm dự liệu được có thể như vậy. Cũng sớm đã đem kẹo dịch trải rộng ở dưới chân của bọn họ. Chỉ bất quá hai cái đang tại chiến đấu người cũng không biết mà thôi. Prospero khống chế kẹo dịch bay lên. Từ mặt đất rất nhanh hướng Roy bao vây đi qua. Trong suốt sắc kẹo dịch bọc lại Roy chân. Không ngừng từ Roy trên người lan tràn đi ra ngoài. Prospero. Roy lúc này mới phát hiện rồi Prospero can dự chiến đấu. Thế nhưng hắn bây giờ không có biện pháp. Bị Prospero lôi một cái. Roy bỏ lỡ tốt nhất công kích cơ hội. Cracker đã phản ứng lại. Không có cách nào. Roy chỉ có thể giơ tay lên. Một quyền đập xuống. Nhưng mà lại đập vào Cracker trên thân kiếm. Hắn nâng lên Busosoku bao gồm kiếm chặn Roy nắm đấm. Kẹo cuộn sóng. Prospero hai tay đánh vào trên mặt đất. Mặt đất bỗng nhiên trở nên gập ghềnh đứng lên. Giống như là sóng biển giống nhau không ngừng phập phồng. Nhưng lại biến thành kẹo dịch. Đem Cracker chân nhỏ đều lõm lún xuống dưới. Roy ngưng lại trên không trung cũng không có bị công kích. Nhưng mà mặt đất này kẹo dịch nhờn lại đang không ngừng hướng hắn bên này lan tràn tới. Hắn bây giờ một chân bị kẹo cố định. Nắm tay còn để ở Cracker trên thân kiếm. Cookie binh sĩ. Cracker triệu hoán Cookie binh sĩ qua đây. Mười mấy Cookie binh sĩ đạp kẹo dịch nhanh chóng hướng về đi lên. Toàn bộ giơ lên trong tay kiếm. Hướng về phía Roy đâm tới. Kinh sợ. Roy chấn vỡ dưới chân hắn kẹo. Còn không có đợi hắn ly khai. Cracker bỗng nhiên nhìn chằm chằm Roy. Một dao động khiến người sợ hãi khí thế từ Cracker trên người bộc phát ra. Chấn nhiếp cường đại lực. Sinh ra to lớn phong áp. Roy híp mắt lại. Cracker người kia mặc dù không có Haki Haosoku. Thế nhưng hắn một chiêu này coi như là ngụy Haki Haosoku. Cụ bị rất mạnh kinh sợ hiệu quả. Roy nhớ kỹ hắn tại đối phó Luffy thời điểm dường như hay dùng đã đến. Đây là một loại thế vận dụng. Hiển nhiên Cracker đối với thế tu luyện muốn vượt lên trước Roy. Thường xuyên cùng người khác giao chiến. Hắn lĩnh ngộ thế nhanh hơn. Coi như không có Haki Haosoku. Hắn thế cũng vô cùng đáng sợ. Lại là thế. Roy rơi trên mặt đất. Dẫm ở kẹo dịch mặt trên. Không có cố kỵ chân của mình đang bị kẹo dịch lôi kéo. Người lân cận bởi vì Cracker thế đưa tới tâm lý của những người kia đều bỏ vào trùng kích. Lập tức ngất rót hơn phân nửa. Cũng không có thiếu người bởi vì sinh ra phong áp ảnh hưởng. Đạo đưa bọn họ bị thổi bay ra ngoài. Hô, hô, hô. Cracker nhìn chòng chọc vào Roy. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mình là chúng Roy tính toán rồi. Nếu không có ca ca của hắn Prospero đúng lúc xuất thủ. Chỉ sợ hắn lúc này đây sẽ chết mất cũng khó nói. Cookie chiến sĩ vọt tới. Đã giơ lên kiếm hướng về phía Roy đâm tới. Cracker mặt của lộ ra nụ cười. Người đi chết đi. Cracker cười to nói. Thế không đơn giản chỉ có một mình ngươi hội. Roy cười lạnh nói. Hanh. Roy lạnh rên một tiếng. Đầu khẽ nâng lên. Con mắt nhìn chằm chằm Cracker. Một khổng lồ trùng kích từ Roy trên người bộc phát ra. Hô. Một gió thổi qua. Toàn bộ trong thiên địa đều yên tĩnh lại. Vô số người té trên mặt đất. Toàn bộ té xỉu rồi. Lúc này đây ngoại trừ Cracker cùng Prospero. Ngay cả quỷ phu nhân Amon cùng Galet đều chân sau quỳ trên mặt đất. Hai người bọn họ đầu đầy mồ hôi miệng lớn thở dốc. Đây là Haki Haosoku. Galet hoảng sợ nói. Không phải. Không chỉ là Haki Haosoku. Cùng mụ mụ bá khí dường như. Amon ngẩng đầu trợn to hai mắt đạo. Dung hợp khí thế Haki Haosoku. Hắn là làm sao làm được? Prospero nhớ lại Big Mom rất nổi danh nhất chiêu. Quái âm. Quái âm là Big Mom ở tâm tình chập chờn rất lớn thời điểm sử dụng được nhất chiêu. Một chiêu này là kẹp cặn bả âm ba công kích. Còn có Haki Haosoku. Một ngày trúng một chiêu này thì sẽ mất đi thính lực. Thậm chí nghe sinh ra. Hội cả đời mất đi thính lực. Hơn nữa Big Mom cũng là một cái có thể đem khí thế dung hợp ở Haki Haosoku nhân. Cái này một đôi so với. Prospero liền phát hiện Roy Haki Haosoku đích thật là cùng Big Mom rất giống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.